Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Oán Hồn Hóa Thủy Quỷ của tác giả Cổ Phong Sĩ trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bỗng thằng Nghĩa vùng dậy chạy nhanh đến chụp lấy tờ giấy, xé toạc rồi bò vào trong mồm mà nhanh ngấu nghiến, lại phun thẳng một mớ hỗn độn nhớp nhố ấy vào mặt của Cao Minh, ánh mắt oán hận mà nói: "Lão già độc ác, đừng mong lấy được mảnh đất này, có giỏi thì đánh chết tao đi, dù có chết tao cũng sẽ hóa thành ma quỷ hiện về báo oán cả nhà mày, khiến cho nhà mày chó gà không yên chết trong đau đớn. Lão già độc ác xào trá tham lam khốn kiếp." Lão Cao Minh tức giận trợn mắt nổi đầy gân máu, vung chân đạp một cái thật mạnh vào ngực của Nghĩa, khiến cho nó văng về đằng sau hơn 2 mét, ngã nhào lộn trên nền đất. Cú đạp này có lẽ lão Cao Minh đã dùng hết lực, cho nên khiến thằng Nghĩa đau đớn, lấy hai tay ôm ngực mà nằm lăn lộn về mặt đau đớn. Bà Lan thấy vậy thì hoảng hốt chạy vội đến đưa một tay ôm lấy con của mình vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. "Đánh chết thằng ôn con đó cho ông. Tội vạ đã ông chịu, hôm nay ông phải đánh chết thằng chó lợn hỗn xược này." Thế là đám người làm lao vào kéo bà Lan ra, rồi chân tay đánh đập túi bụi vào thằng Nghĩa đang nằm ôm ngực trên mặt đất, miệng nghiến chặt, ánh mắt đầy oán hận nhìn chừng chừng về phía của lão Cao Minh, không thèm thốt lên một tiếng. Có lẽ lúc này nó đã chấp nhận cái chết, và sự oán hận quá lớn đã khiến cho nó gạt bỏ đi cả những đau đớn từ đòn đánh, đổi lại nó chuyển bao đau đớn đấy thành oán hận ở trong tâm. Một lát sau thì thằng Nghĩa đã nhắm mắt lại, hai tay dần buông lỏng, hơi thở yếu dần, miệng trào ra tanh huyết. Lúc người làm thế vậy thì không dám đánh nữa, chúng dừng lại nhìn về lão Cao Minh. "Ông ơi, hình như là nó không ổn rồi, chúng mày xem thử nó chết chưa." "Vâng ạ, để con kiểm tra." Tên người làm đưa ngón tay ngang mũi của thằng Nghĩa, rồi vẻ mặt có chút nhẹ nhõm. "Nó vẫn còn hơi thở nhưng mà ngắt quãng yếu lắm. Coi bộ đánh nữa là nó chết thật. Khi đó lại phiền phức cho ông thì không hay, vì dù gì cũng liên quan đến mạng người." Lão Cao Minh nghĩ ngợi rồi nói: "Được, xem như hôm nay ông tạm tha. Ông cho thêm 3 ngày, đây là lần cuối cùng ông cho chúng bay thời gian để trả nợ. Qua 3 ngày mà vẫn không trả đủ số nợ 286 đồng, cộng với 3 ngày gia hạn nữa là đúng 292 đồng, thì ông tống khứ chúng mày ra khỏi mảnh đất này, rõ chưa?" Nói xong thì lão Cao Minh không cần bà Lan trả lời mà vùi áo bước vội về. Đám người làm cũng vội vàng chạy theo. Bây giờ bà Lan vội ôm thằng Út và đặt trên chiếc giường, rồi lần lượt ôm nốt mấy đứa còn lại vào đặt ngay ngắn trên chiếc giường mà chạy vội đến nhà ông Đức, để cho ông gọi đến cứu giúp, vì bà biết tình hình của con bà nguy kịch, không cứu kịp e rằng tính mạng khó giữ được. Chạy đến nhà ông Đức thấy hai cha con vẫn còn đang cắm cúi làm bộ bàn ghế gỗ cho nhà lão Cao Minh. Bà vội chào rồi kéo tay của ông Đức, bảo ông mau đến nhà bà cứu lấy mấy đứa con của bà. Ông Đức thấy dáng vẻ của bà Lan quá mức hoảng sợ, có vẻ khẩn cấp lắm, cho nên bảo anh Võ chạy vội vào nhà, xách túi đồ của ông rồi cùng đến nhà bà Lan. Vào đến nhà của bà Lan thì ông Đức nhìn thấy 4 đứa con của bà đang nằm ngay ngắn ở trên giường, không một chút cử động, cứ như người ngủ mê. Chỉ có vùng bụng và ngực là vẫn còn đang nhấp nhô yếu ớt, nhất là thằng Nghĩa. Thân hình của chúng bầm dập sưng tấy, máu me lấm đầy đất cát. Ông quan sát một lượt thì thấy tình hình của thằng Nghĩa là nguy cấp nhất, cho nên là quyết định sơ cứu cho nó trước, rồi đến đứa nhỏ nhất, mới tới lượt 2 đứa kia. Gần 1 tiếng đồng hồ thì việc cứu chữa cho 4 đứa cũng xong. Ông Đức mặt mày và trên thân chảy đầy mồ hôi, thở một hơi dài nhìn vẻ mặt lo lắng của bà Lan vẫn đang không ngừng khóc lóc. "Được rồi cô Lan, đừng khóc nữa. Giữ gìn sức khỏe, chăm sóc các con và bảo trọng sức khỏe. Bởi cô thân cũng đang không khỏe đấy. Mà đứa nhỏ thì tạm ổn rồi, riêng thằng Nghĩa thì..." Bà Lan nghe ông Đức nói ngắt quãng úp mở không hết câu như vậy thì lo lắng: "Thằng Nghĩa nhà em làm sao hả anh?" Ông Đức liền thở dài một hơi não nề rồi nói: "Xương lồng ngực của nó bị gãy, phổi bị dập, cả tim cũng bị ảnh hưởng. Trong người máu tụ rất nhiều, tôi đã cố gắng ép máu tụ trong người của nó ra ngoài. giúp cho hơi thở của nó điều hòa trở lại, cũng giúp cho nó nắn xương và băng bó cố định. Nhưng mà nếu nó muốn khỏe lại bình thường thì phải được cứu chữa chăm sóc và tầm bổ, không thì tính mạng khó giữ, mà hoàn cảnh của nhà cô thật không đủ điều kiện để cứu chữa cho nó. Cho nên là phải nghĩ cách xoay tiền rồi đưa nó đến bệnh viện. Còn nếu ở nhà thì phải tốn rất nhiều tiền bạc mua các loại thuốc quý đắt tiền để cho nó uống e là khó. Tôi sẽ cố gắng mót hết số tiền nhà tôi giúp cô, sau còn lại phải dựa vào cô. Phải cần bao nhiêu hả anh Đức? Tầm hơn 100 đồng, cô Lan ạ. Tôi ước tính như vậy vì tôi biết giá chứ không có được những cái loại thuốc quý hiếm ấy trong nhà. Tôi có lẽ mót hết tiền trong nhà cũng chỉ được tầm khoảng 50 đồng thôi. Đó là tôi tính luôn số tiền công mà cha con tôi nhận được từ lão Cao Minh khi mà cha con của tôi mang bộ bàn ghế gỗ mà lão đặt làm cả tháng nay. Hôm nay là hoàn tất. Chiều nay cha con tôi đến nhà báo cho lão Cao Minh thì người đến nhà chở bộ bàn ghế gỗ đó về và nhận tiền công 20 đồng. Số tiền ghế gỗ đó nghe nói lão cố tình mua gỗ quý từ đám buôn gỗ, rồi thấy nhà tôi có tiếng về làm mộc cho nên giao và làm trả cho 20 đồng tiền công. Lão nói bộ bàn ghế gỗ sẽ làm quà tặng cho ngài quận trưởng được bổ nhiệm ở huyện này. Nếu không nhờ thế thì 20 đồng cha con tôi làm cả tháng cũng khó mà kiếm đủ. Giờ tôi có một ít tiền, cô theo đơn thuốc này mang đến tiệm thuốc mua về cho bốn đứa nhỏ uống. Còn đây là lọ rượu thuốc dùng để thoa bóp làm tan vết bầm và chỉ đau nhức xương khớp. Ngày thoa 3 lần. Thôi cha con của tôi về nhé. Nói xong cô Lan và cha con Đông Đức chào nhau rồi ra về. Đến tầm 12 giờ trưa thì chị em của Hiếu Tâm đi làm về, vẻ mặt vui vẻ như nhặt được tiền, và vào đến nhà đã cất tiếng nói. Má à, hôm nay hai chị em con bán rau và cua ốc với cá bắt được ở sông được nhiều tiền lắm, được hẳn 5 đồng. Không biết may mắn sao lại có một anh lạ lắm, mua đồ chị em chúng con mà được hẳn 5 đồng và còn hỏi về nhà mình, hình như là biết về má, nhưng mà con lại chỉ mới lần đầu tiên gặp anh ta. Thế rồi tiếng cười vui vẻ của hai chị em Tâm chợt tắt khi trên giường là bốn đứa em trong tình trạng hôn mê bầm dập, băng bó khắp người. Cả má của nó có nhiều vết thương lại còn đang khóc thút thít. Nó liền vội chạy đến nhìn ngó rồi lo lắng hỏi. Nhà mình sao vậy má? Má và mấy em của con sao lại thương tích đầy mình thế này? Có phải lại là lão Cao Minh đến nhà gây họa không hả? Lão Cao Minh đốn là đồ độc ác. Lão ta đến nhà đòi tiền. Lão nói nếu mà không trả tiền sẽ đuổi cả nhà mình ra khỏi mảnh đất này và tịch thu mảnh đất để gánh nợ. Má và em con không chịu cho nên bị lão Cao Minh đánh cho nên nông nỗi này. Lão cho thêm 3 ngày nếu không trả đủ số nợ sẽ đuổi cả nhà mình ra ngoài tịch thu mảnh đất. Mà biết làm sao đây? Lão lấy lãi tăng lên đến 292 đồng lại còn phải lo tiền thuốc thang cho thằng Nghĩa nữa. Má đừng lo, con có cách rồi. Vì cả nhà mình con cố gắng. Cách gì vậy con? Không có gì, con sẽ báo cho má biết sau. Đến tầm 5 giờ chiều hôm đó thì cha con ông Đức đến nhà đưa cho bà Lan 50 đồng mua thuốc cho Nghĩa và cũng thăm khám cẩn thận lại cho bốn đứa một lượt. Thế tình hình của ba đứa nhỏ đã có chút ổn định cho nên ông cũng thở phào nhẹ nhõm hơn. Vào buổi chiều hôm đó khi mà đang cầm củi cùng em gái của mình mò cua bắt ốc dưới bờ sông thì lại có tiếng chiếc xuồng đi qua. Trên chiếc xuồng có 5 người đàn ông và một bà lái đò. Từ chiếc xuồng đó có một giọng đàn ông cất lên. Cô dì ơi, trông hai chị em cô có vẻ quen. Có phải hai cô gái bán rau và cua ốc ở chợ lúc sáng không? Ồ, là cậu Nguyễn gì đó khi sang đã cho chị em tôi 5 đồng đúng không ạ? Vâng, là tôi đây. Sao hai chị em cô lại mò cua bắt ốc mà đến tận khúc sông này? Dạ, thưa cậu, là chị em tôi nhà cách đây hơn nửa giờ đi bộ. Nhưng vì ở đây mới có nhiều cua ốc cùng cá, cho nên chúng tôi đến tận đây. Thế chiếc xuồng của chị em cô để đâu mà tôi chẳng thấy? Thưa cậu, vốn nhà tôi cũng có một chiếc xuồng nhỏ là chiếc đò kiếm cơm của chính nhà tôi mà mẹ tôi là người chống đò từ làng bên kia sông về bên này. Ngày ít khách thì cũng được nửa đồng, nhiều khách thì cũng được 3 đồng. Nhưng mà cách đây hơn 1 tuần thì mẹ tôi chẳng may chìm đò khi mà đưa phú hộ Cao Minh từ làng bên về. Cho nên mất luôn chiếc đò. Công mày cứu được ông phú hộ và không bị ai chết đuối. Con gà tròi của ông ta vốn là nguyên nhân của vụ chìm đó. Công may đã tìm lại được Nhưng mà lão Cao Minh là bắt mẹ tôi phải đền tiền bộ đồ lụa cho lão, cho nên nhà tôi không có tiền để đóng một chiếc đò mới. Cậu thanh niên thở dài, khổ cho nhà cô. Cậu lại nhìn về phía một người làm đứng bên cạnh. Anh Quý, giúp tôi lấy trong chiếc cặp sách 10 đồng đưa cho chị em cô ấy về đặt lại một chiếc xuồng mới. Người tên Quý khép nép gật đầu vâng dạ, lấy từ trong cặp sách bằng da màu đen ra 10 đồng đưa về Hiếu Tâm. Xin cô nhận cho, đây là chút tấm lòng của cậu chủ nhà tôi. Hiếu Tâm nhìn 10 đồng đắn đo mà ngại ngùng. Thưa cậu, tôi nào có giúp được gì cho cậu mà dám nhận số tiền lớn thế này. Giờ có làm chiếc xuồng mới thì cũng tầm 5 đồng là được rồi. Nhà tôi sẽ tự kiếm tiền để làm chiếc xuồng mới cậu ạ. Xin cô chớ ngại, đây là tấm lòng của tôi. Nếu cô từ chối thật không nể mặt tôi. Thế đã nói cho đi thì không nên lấy lại. Việc giúp đỡ được người khác trong lúc khó khăn là việc nên làm. Đúng rồi, xin cô nhận đi cho cậu chủ tôi vui. Tính cậu ấy tốt, thường hay giúp đỡ người như vậy, cô nhận đi. Vâng, thế thì tôi chân thành cảm ơn tấm lòng từ bi của cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Nhận 10 đồng về tay, chị em Hiếu Tâm vui mừng, nước mắt lưng tròng như là muốn tuôn rơi. Thế vậy cậu thanh niên hiền hòa nói, thôi, xin chị em cô đừng khóc, chỉ là chút tiền không cần như vậy. Thế không muốn nhìn thấy người khác khóc lóc trước mặt của mình, nhất là nữ giới. Thực tình là nhìn thấy cảnh ấy, tâm của tôi không vui. Đời người vô thường ngắn ngủi, sống được ngày nào hãy vui vẻ ngày ấy, sao phải khóc chứ. Thế là chị em của Hiếu Tâm cố ngăn nước mắt tuôn rơi mà nở nụ cười, chắp tay cúi đầu cảm ơn. Xong cậu thanh niên chào tạm biệt, định rời đi về nhà thì Hiếu Tâm cất tiếng. Khoan đi đã cậu, xin cho tôi hỏi cậu tin gì, nhà ở đâu để sau này tôi còn biết cảm tạ. Không cần cảm tạ đâu, tôi tên là Nguyễn Mười, là con trai út của Nguyễn Giao vùng này. Nói xong thì cậu bước lên chiếc xuồng đeo lên bờ sông rồi cùng bốn người làm bước đi. Hiếu Tâm cùng em gái nhìn theo bóng lưng của người thanh niên đó mà không ngừng vui cười. Bé Tình khẽ nói vào tai của chị, thật là có phúc cho ai lấy được anh ấy làm chồng chị hai. Ờ, thật là diễm phúc cho tiểu thư nhà nào cưới được cậu ấy làm chồng. Thôi chị em mình mò thêm một lát nữa rồi tranh thủ về báo cho má mừng. Cảm ơn ông trời còn thương nhà mình, để cho chị em con gặp được người hảo tâm hiếm có như cậu Mười. Chiều hôm ấy khi mà đem số cua ốc và cá bắt được ở bờ sông Lại Giang bán ở chợ, chị em của Hiếu Tâm xách một ít rau dại mua một chút thịt về nấu cháo tẩm bổ cho mẹ và bốn đứa em. Thế rồi hai ngày cũng trôi qua, hôm nay là ngày thứ ba mà lão Cao Minh cho nhà Lan thời hạn để trả hết số tiền 292 đồng. Trong tay của bà Lan lúc này chỉ có 60 đồng, đó là 50 đồng của ông Đức cho mượn và 10 đồng của cậu Mười cho chị em Hiếu Tâm về đóng chiếc xuồng mới. 5 đồng kia cùng số tiền ít ỏi kiếm được nhờ bán số rau dại hái được ở ngoài bãi biển và cua ốc mò được trên sông Lại Giang cũng đã dùng để mua thuốc cho thằng Nghĩa và chút rau củ quả thịt trứng tẩm bổ cho Nghĩa, bà Lan và ba đứa nhỏ nhất nhà. Hết cách thì Hiếu Tâm đành nói với bà Lan, má à, con có quen một cậu tên Mười tốt lắm, hay là để con đến thử nhà cậu ấy vay tạm số tiền còn lại cho đủ 130 đồng nhà lão Cao Minh, rồi sau đó cả nhà mình cố gắng lành lụm để mà trả lại cho cậu ấy. Bà Lan nghĩ ngợi một hồi rồi nói, vậy có được không con, số tiền đó lớn quá, sợ người ta không cho nhà mình vay đâu, dẫu vay được thì cũng biết đến khi nào mới trả được. Giờ hết cách rồi, thôi thì cứ để con thử. Nếu không ngày mai lão Cao Minh độc ác đó lại đến đòi mà không có đủ tiền, thì cả nhà mình không còn chỗ để ở đâu. Thôi vậy thì đành như cách của con. Nếu không được thì thôi, chứ đừng làm khó cậu ấy. Tính ra cậu ấy giúp má con mình nhiều lắm. Vâng ạ, con biết rồi, con đi đây. Sau một hồi dò hỏi thì Tâm cũng tìm đến chiếc cổng nhà cậu Mười. Đứng chiếc cổng to lớn nhà cậu Mười thì Tâm lo lắng đến không dám cất tiếng gọi, vì cô không biết phải dùng thân phận gì để đòi gặp cậu Mười nhà này. Nhà cậu ấy sao mà to và đẹp như vậy, sang trọng như là cái đinh quan chánh tổng hay là xã trưởng thế kia. Tâm cứ lo lắng mà đi đi lại lại trước cổng nhà cậu Mười, không dám cất tiếng gọi cửa. Một hồi từ trong nhà bước ra một người lớn tuổi cất tiếng hỏi Tâm, này con, sao lại đứng trước cửa mà đi đi lại lại như vậy, Con là ai, đến đây có chuyện gì? Ta là quản gia nhà này, tên là Nguyễn Triều. Con chào ông quản gia, con là Trần Hiếu Tâm. Nhà con ở trong làng cách đây hơn nửa giờ đi bộ. Con có chuyện muốn tìm cậu Mười, không biết đây có phải là nhà của cậu út Nguyễn Mười không hả? Con quen cậu chủ nhà ta hả? Cậu ấy vốn học trên huyện đã lâu, chỉ mới về thăm nhà được vài hôm, sao có thể quen con được chứ? Thế là Hiếu Tâm lễ phép kể ra sự tình quen biết cậu Mười. Ông Triều nghe được thì mới tin rồi nói: thế con tận tình kể một cách tỉ mỉ chân thật như vậy ta cũng không nghi ngờ. Vì tính cậu út nhà ta kỳ lạ, rất hiền và có tâm thương người. Có điều hai hôm trước cậu út nhà ta có việc đi vắng rồi, không biết khi nào cậu ấy mới về. Hiếu Tâm nghe vậy thì hụt hẫng lắm, vẻ mặt buồn bã lễ phép cúi chào ông quản gia rồi lặng lẽ bước ra về. Nước mắt không ngừng rơi và cái hy vọng tuyệt vời mà cô nghĩ là ông trời ban cho nhà cô không đến vào lúc này. Hôm đó Hiếu Tâm không dám về nhà vì lo sợ, vì không biết phải nói với má như thế nào, vì mọi người đang đặt hy vọng Tâm sẽ mượn được tiền của cậu Mười. Sáng hôm sau, lão Cao Minh lại cùng đám người làm đập cổng phá cửa bước thẳng vào nhà của bà Lan, miệng quát tháo tay thì lui kéo cả nhà bà Lan lớn nhỏ bốn người ra ngoài sân. Đã qua 3 ngày, hôm nay là ngày mày phải trả đủ số tiền nợ của ông, hay là tự ký tên điểm chỉ vào mẫu giấy gán nợ bằng mảnh đất rách nát này cho ông. Bà Lan ngậm ngùi không còn cách nào khác. Bà cũng đoán được Hiếu Tâm không mượn được tiền, cho nên giờ này vẫn chưa dám về nhà, lại lo sợ chống đối van xin sẽ chẳng được gì mà chọc điên lão Cao Minh, lại bị lão đánh thêm một trận. Con của bà bị đánh đến thân mang đầy thương tích, 3 ngày trước vẫn còn chưa khỏi. Hết cách, bà Lan đành đưa tay điểm chỉ vào mẫu giấy. Lão Cao Minh thấy bà Lan biết điều, không van xin khóc lóc ồn ào như trước thì tỏ vẻ đắc ý hài lòng. Dù sao thì mảnh đất lão nhòm ngó bấy lâu nay cũng thuộc về tay của lão. Tốt lắm, phải như vậy chứ. Thế mẹ con nhà mày biết điều như vậy làm cho ông hài lòng, cho nên ông cho mẹ con nhà mày đến hết hôm nay phải thu dọn đồ đạc. Sáng mai ông sẽ cho người gỡ bỏ ngôi nhà này. Giờ ông phải về, mẹ con chúng mày tranh thủ dọn dẹp đi, rồi rời khỏi mảnh đất này trước sáng ngày mai, đừng để trông phải nổi giận. Đến trưa ngày hôm đó thì Tâm cũng về đến nhà một vẻ mặt buồn bã nói: má à, con xin lỗi vì không mượn được tiền trả đủ số tiền đó cho lão Cao Minh. Bà Lan nghe Tâm nói thì hiểu được con gái của mình đã phải chờ đợi từ chiều qua đến giờ, thì cũng đã vất vả lắm. Trên môi nở một nụ cười, đưa tay vuốt đầu của Tâm mà an ủi: thôi con đừng buồn, dù sao mà cũng điểm chỉ gắn mảnh đất này trả nợ cho lão Cao Minh. Từ chiều hôm qua đến giờ chắc con chưa ăn gì, giữa bếp mà con nấu ít đồ ăn trở lại cho con cùng bé Ba về ăn. Giờ con xuống ăn đi, khổ cho con thôi. Thế là hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Một hồi bé Ba đi làm về, thích Tâm và bà Lan ôm nhau mà khóc thì cũng chạy vào ôm lấy mẹ và chị mình mà khóc. Bà Lan có trấn an các con rồi xuống bếp dọn ra mâm cơm đạm bạc. Chỉ có cơm với bát canh đại lõng bóng nước mà vừa ăn vừa khóc. Còn 3 đứa nhỏ thì cũng đã được bà Lan cho ăn ít cháo thịt cùng với rau củ quả để tầm bổ. Cả nhà bà Lan ăn xong thì tranh thủ dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Dù sao cũng còn 70 đồng. 50 đồng bà Lan định mang đến trả lại cho ông Đức. Còn 10 đồng bà sẽ tìm mua một mảnh đất hoang nào ở ngoài làng mà khai khẩn, rồi làm một chiếc xuồng mới tầm 5 đồng. Số còn lại dùng mua thuốc cho Nghĩa. Đêm hôm đó Tâm không ngủ được vì lo lắng sắp tới nhà mình sẽ sống thế nào, khi mà cả nhà 6 người đã 4 người thân mang đầy thương tích. Thằng Nghĩa đến giờ vẫn chưa cử động được, cứ nằm như vậy. Thế là Tâm liền quyết định đến nhà lão Cao Minh tìm cách chuộc lại mảnh đất đó. Đêm hôm đó khoảng tầm 8 giờ tối thì Hiếu Tâm lặng lặng rời khỏi nhà và đi đến nhà cậu Mười hỏi thăm, nhưng biết được cậu Mười chưa về. Vậy là Tâm đắn đo một hồi cũng bước đến nhà lão Cao Minh. Khi đến nhà lão Cao Minh thì cũng đã gần 9 giờ rưỡi. Tâm lưỡng lự đứng trước nhà của lão. Lũ chó nhà lão Cao Minh cứ thấy bóng người trước cửa thì cùng nhau trỏ mõm ra mà sủa lên gầm gừ. Lão Cao Minh tức giận cho người chạy ra xem. Một hồi sau, một người làm chạy vào báo cáo: thưa ông, con bé Tâm nhà bà Lan đến đứng trước cửa xin vào gặp ông. Con Tâm nào? Thưa ông, con nghe nói là con gái đầu. Cái gì? Là cái con điên dại bị chó hoang cắn đấy hả? Mày bị ngu sao mà không có đuổi nó đi? Đúng là cái lũ ăn hại. Thưa ông, thì con thấy con Tâm này nó không điên dại như là hôm trước. Có lẽ nó đã khỏi, hoặc là hôm trước chỉ là giả vờ. Con thấy con bé này xinh xắn trắng trẻo lắm ông ạ. Có lẽ ông thích. Cái gì? Thật không? Vâng ạ, con chắc chắn. Theo ông bấy lâu nay con hiểu được ông ít nhiều. Được, thì cho nó vào đây để ông gặp mặt xem thế nào. Một lát sau, hai tên người làm bước vào, theo sau là Hiếu Tâm. Con chào ông Phú Hộ, con là Hiếu Tâm, con gái đầu của ba Mạnh và mẹ Lan. Thế thì không phải là mày bị chó hoang cắn và điên dại sao? Sao giờ lại trông lanh lẹ bình thường thế kia? Thưa ông, là may mắn hôm trước mẹ con tình cờ gặp được vị thầy thuốc giỏi có đi ngang qua làng, cho nên mẹ con đã nhờ ông ấy cứu chữa. Cứu xong ông ấy cũng không cho biết tên, cũng không nhận hậu tạ mà rời đi, cho nên nhà con cũng không biết ông ấy là ai. Được rồi, thế hôm nay mày đến tìm ông giữa đêm có chuyện gì? Dạ thưa ông, con đến để gặp ông, xin ông trả lại giấy gắn nợ cho nhà con ạ. Chỉ cần ông chấp nhận trả lại giấy gắn nợ thì ông muốn gì con cũng có thể làm được, con xin chấp nhận. Lã Cao Minh nghe vậy đưa ánh mắt sâm đãng thèm thuồng liếc nhìn từ trên xuống dưới thân thể của Hiếu Tâm. Lão nhìn chằm chằm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của cô, tỏ ý chép miệng hài lòng rồi cười dâm ô mà nói: Lỗ bay ra ngoài đóng cửa trông coi cẩn thận, để ông trao đổi công chuyện với con bé Tâm, đừng để ai vào phá, nếu không đừng trách ông trị tội. Hai tên người làm cúi đầu vâng dạ lùi ra ngoài, đóng chặt hai cánh cửa rồi đứng bên ngoài chờ đợi. Thiếu Tâm hả? Cái tên đẹp lắm, con người cũng đẹp nốt, tốt, mau tới đây để ông nhìn rõ hơn nào. Tâm liền lo sợ run rẩy chậm chạp bước về phía lão. Đẹp, quá đẹp lắm, trắng trẻo đầy đặn. Thế mà bấy lâu nay ông không biết, đúng là con mụ Lan đáng chết mà. Thế bây giờ con muốn chuộc lại mảnh đất gán nợ trông phải không? Vâng ạ. Ờ, không được. Có điều con phải chấp nhận chờ ông đêm nay. Chứ bà mày mấy hôm trước cùng ông lên huyện dự lễ ăn mừng nhậm chức của ngài quận trưởng ở trên đấy chơi với nhà con gái. Hay hôm nay ông ở nhà buồn bã lạnh lẽo. Tối nay con ngủ với ông rồi sáng mai ông đưa lại giấy gắn nợ cho. Như thế có bằng lòng không? Vâng ạ. Chỉ xin ông giữ lời trả lại giấy gắn nợ cho nhà con. Và ông phải viết giấy xóa nợ luôn số tiền mà ông bảo nhà con phải đền bù cho bộ đồ lụa của ông được không? Được. Thế bây giờ con vào đây cố gắng phục vụ tốt cho ông. Chỉ cần con làm tốt thì sáng sớm mai ông sẽ chờ giấy gắn nợ và xóa nợ cho. Vào đây. Thế là lão Cao Minh bước đến túm lấy tay của Hiếu Tâm kéo thẳng vào trong buồng riêng, rồi chuyện gì đến cũng đến. Cái đêm ấy, cái quý giá nhất của một đời con gái mà Tâm muốn gìn giữ để trao cho Võ khi về làm vợ đã lỡ ước hẹn. Thế nhưng mà nghịch cảnh đã phá vỡ tất cả, khiến cho Tâm phải thất hứa. Nhưng tất cả là vì chữ hiếu, vì gia đình, vì mẹ đang đau ốm và đàn em nhỏ. Sớm ngày hôm sau, khi mà trải qua một đêm hoan lạc trên thân xác của Hiếu Tâm, Lão Cao Minh nằm lăn ra ngủ như một con heo. Tiếng gà đá gáy sáng, Tâm mặc đồ cẩn thận rồi vội vàng chùi sạch sẽ chỗ máu trinh ở dưới. Cô đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Lão Cao Minh. Đợi 5 giờ sáng thì Tâm đánh bạo đành cất tiếng gọi. Ông ơi, xin ông thức dậy trả giấy gắn nợ mảnh đất cho con và viết giấy xóa nợ cho nhà con. Ờ, đã sáng rồi hả? Mau lẹ vậy, thì mấy giờ rồi? Thưa ông, là qua khe cửa sổ thì con thấy mặt trời lên cũng tầm chừng 5 giờ sáng. Con còn phải về đi làm nữa ông ạ. Với lại khi tối con đi không có báo mẹ. Con dậy sớm thì không có ai thì lại lo. Được rồi, thì cứ mau về đi. Con cảm ơn ông. Xin ông trả lại mảnh giấy gắn nợ viết giấy xóa nợ cho con đi. Rồi con mới dám về. Cái gì? Mày chỉ chiều ông có một đêm mà mày đòi lại giấy tờ đất, giấy gắn nợ mảnh đất và xóa nợ hết khoản 292 đồng à? Mày tưởng mày là tiểu thư cành vàng lá ngọc hả? Ông đây đi chơi gái trên huyện giá cao lắm cũng chỉ tốn 3 đồng thôi. Thôi thì ông thương tình mày hiếu thảo lại xinh đẹp, còn trinh cho nên ông cho mày 5 đồng. Mau cầm về đi, nếu không thì ông cho người đánh cho một trận đó. Tống cổ mày ra ngoài để thu lại 5 đồng thì mày đừng có trách ông. Tâm nghe thế vậy thì sững sờ quỳ sụp xuống đất, đưa hai tay nắm lấy chân của lão van xin. Nhưng mà lão đạp Tâm ngã mạnh ra sau rồi gọi người vào đuổi Tâm ra ngoài. Tâm mà mức vừa lùi thùi bước đi, vừa khóc không thành tiếng, vừa oán hận lão Cao Minh đã lừa cướp đi để con gái của mình một cách trắng trợn mà không giữ lấy lời hứa trả lại giấy tờ đất. giấy gắn nợ và xóa bỏ đi số tiền bồi thường. Về đến nhà thì Tâm đã thấy bà Lan đứng ngóng con ở trước cửa. Tâm chạy vội đến ôm bà Lan mà khóc. Má à, con đến nhà lão Cao Minh xin chuộc lại giấy gắn nợ nhà mình mà không được. Vậy là nhà mình phải rời khỏi mảnh đất này rồi. Bà Tâm nghe vậy dường như bà cũng hiểu được điều gì xảy ra. Bà đưa tay vuốt mái tóc mượt dài của Tâm ôm Tâm vào lòng. Khổ cho con. Cũng tại má ngu dại nhận lời chở lão qua sông mà xảy ra cứ sự. Mà xin lỗi con gái. Tất cả là tại má. Không, chuyện đó không thể trách má. Tại số mệnh của chúng ta khổ thôi. Thế là cả hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc. Đến tầm 7 giờ sáng, lão Cao Minh dẫn hơn 10 người làm trên tay cầm 55 cây gậy dài 2 mét. Bước đến nhà bà Lan. Bây giờ bà Lan cùng đàn con chuẩn bị sẵn tâm lý. Cái tình thì chạy sang nhà ông Đức, nhà ông ấy làm cho một cái tấm cán để khiêng thằng Nghĩa hoặc là mượn một cái xe đẩy vì nó không thể nằm trong võng, dễ bị động đến vết thương. Mẹ con nhà mày chuẩn bị rời đi chưa? Ông đã cảnh báo rồi mà không chịu nghe, thế thì đừng có trách ông. Con xin ông đợi con bé tỉnh nhà con, mang tấm cán về để khiêng thằng Nghĩa, chứ nó bị mấy ngày trước ông đánh đến gãy cả xương, không có thể nằm võng được. Bày đâu? Tống cổ mẹ con nó ra khỏi nhà, đứa nào ngoan cố đánh thẳng tay. Lão già khốn nạn, ông không được đánh mẹ và các em của tôi. À, là bé Tâm đó hả? Thế mày làm công cho nhà ông, phục vụ tốt cho ông, thì ông sẽ cho má và các em của mày ở lại tiếp tục thế nào? Một bãi nước bọt được Hiếu Tâm phun thẳng vào mặt lão Cao Minh. Lão đưa tay quệt lấy rồi quát. Còn khốn hỗn láo, bày đầu, tạt vỡ mồm nó cho ông. Thế là có hai gã đàn ông cao to lao đến, một tên nắm lấy tay của Tâm bẻ về đằng sau cố định, một tên vung tay thất bôm bốp vào mặt của Tâm. Tâm nghiến răng chịu đựng nhưng máu miệng trào ra kẽ răng, mặt đỏ ửng sưng tấy. Bà Lan thì vẫn dùng thân của mình cố đỡ đòn đánh cho mấy đứa con. Miệng của bà cũng trào máu nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng. Bà biết cố van xin lão cầm thú đó cũng chẳng được lợi ích gì. Bà chỉ mong con tỉnh mau mang tấm cán về thì sẽ khiêng thằng Nghĩa rời đi. Bỗng một bóng người lao đến đạp văng kẻ đang đánh vào mặt Hiếu Tâm và vung tay đấm vào mặt kẻ kia. Sau đó đỡ lấy Hiếu Tâm vào lòng rồi nói. Cô không sao chứ, xin lỗi vì đến muộn. Tâm bị đánh cho hoa cả mắt, chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt của người đó gọi tên. Anh Võ. Rồi ngất đi trong vòng tay của người đã cứu mình. Chàng trai nghe Hiếu Tâm gọi lên cái tên ấy trước khi ngất thì thầm nghĩ. Hóa ra anh ta là người trong lòng của cô ấy. Là cậu mình thế vậy thì cũng bất ngờ, nhưng rồi lại chỉ tay vào mặt của chàng thanh niên rồi quát. Thằng kia, mày là đứa nào mà dám to gan xíu vào chuyện của ông? Mày biết ông là ai không hả? Khôn hồn cút khỏi đây, nếu không thì đừng trách ông. Ngài thanh niên nghe vậy nở một nụ cười chế giễu. Lão già, tôi không cần biết ông là ai. Nhưng mà những người này là người quen của tôi. Tôi không thể thấy người quen của mình bị đánh đập ức hiếp mà bỏ mặc không can thiệp. Tốt nhất lão nên dừng tại đây để đưa đám người làm nhà lão đi rời khỏi mảnh đất này. Nếu không thì đừng trách tôi. Khá khen cho một cái thằng ôn con như mày. Không biết trời cao đất rộng là gì. Tự dứt khổ vào thân. Bày đầu, đánh gãy chân tay nó cho ông. Cho nó chừa cái tội xíu vào chuyện của ông. Đám người làm của nhà lão Cao Minh có tên Lý là một trong 10 tên có bản lĩnh nhất trong nhóm vệ sĩ thân cận. Hắn cầm đầu 8 người còn lại đứng lên bảo vệ phía trước của lão Cao Minh. Tay cầm cây gậy gỗ dài, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào chàng trai. Dừng lại! Đó là tiếng hét to của anh Võ. Anh biết tin hôm nay lão Cao Minh sẽ đến nhà bà Lan để lấy đất, cho nên lo lắng chạy đến trước. Chạy đến gần nhà bà Lan, nghe thấy tiếng la hét và có nhiều người đang đánh nhau thì vội vàng chạy đến. Đám người nghe tiếng hét đó thì quay lại nhìn. Ông chủ là thằng Võ, con trai của lão Đức thợ mộc làng này. Lão Cao Minh nghe thằng Long nói vậy thì cau mày đáp. Mày không phải nói, tao thấy rồi. Mà kệ, cứ đập cho chết thằng ôn con kia đi. Tên Lý dẫn theo người làm lao vào vung gậy đánh về phía chàng trai. Nhưng mà anh phản xạ rất nhanh, vừa tránh né vừa trả đòn. Lão Cầu Minh âm thầm ra lệnh cho một tên đang đứng bảo vệ bên cạnh. Hiến, mày chạy về nhà bảo thằng Long đưa thêm người đến đây cho ông. Đồng thời mày phải đi mời cảnh sát trưởng của xã đến đây giúp ông, mày rõ chưa? Vâng, con rõ rồi ông. Lão Cầu Minh gật đầu phất tay ý bảo tên Hiến mau đi đi. Anh Võ thấy đám người nhà của lão Công Minh hung hăng cầm gậy dài lao về phía chàng trai đang bế Hiếu Tâm thì tức giận lao đến, tung hai cước bộ đá văng hai tên cản đường của anh rồi đứng về phía chàng trai. Cậu làm... Tôi là người quen của cô Lan. Giờ chưa phải lúc để nói chuyện. Anh có biết sự cứu vết thương không? Tôi biết. Cảm ơn cậu đã cứu cô ấy. Cậu hãy đưa cô ấy vào nhà giúp tôi. Tôi sẽ xử lý đám người của nhà lão Công Minh. Chàng trai liền cười mà đáp. Khẩm, tôi biết đánh nhau chứ không giỏi sư cứu vết thương. Anh hãy giúp tôi đưa cô ấy và mã con cô Lan vào nhà sư cứu. Đám người làm nhà lão ta tôi xử lý được. Anh Võ nghe vậy thì nước mắt nhìn thấy có mấy tên cao to nhà lão Cao Minh đã bị chàng trai đánh cho bỏ lăn dưới đất. Mà chàng trai thì chẳng bị làm sao, chỉ đổ chút mồ hôi. Hóa ra cậu cũng là một người giỏi võ. Nhìn tướng của cậu như là một thiếu gia nhà giàu, cứ như một thư sinh, không ngờ rất có bản lĩnh. Nhưng mà chúng có đến 9 tên cao to, cậu thực sự đối phó được chứ? Cẩn thận với tên dẫn đầu, hắn tên là Lý, là một trong 10 tên vệ sĩ thân cận của lão Cao Minh. Võ nghệ của hắn không tầm thường đâu. Chàng trai nghe vậy thì khẽ cười, cất tiếng nói. Anh đưa Hiếu Tâm về nhà giúp tôi, cứ tập trung cứu chữa cho má con nhà cô Lan. Nếu thấy tôi đối phó không nổi, đến khi đó anh ra giúp sức cũng không muộn. Anh Võ nghe vậy cười đáp. Được, cứ như theo ý của cậu. Đừng cố quá, nếu khi cần thiết nhất định phải gọi tôi ra giúp. Chàng trai chỉ cười không nói gì, bước đến đưa Hiếu Tâm cho anh Võ bế. Rồi bước đến chỗ của một người làm nhà lão Cao Minh đang nằm lăn lộn đau đớn. Vẻ mặt của anh lạnh lùng khiến cho tên đang nằm đó cảm thấy run sợ thoát mồ hôi. Cô lết người lùi về phía sau. Thế nhưng cậu Mười chỉ đến gần cúi mặt xuống cây gậy của tên đó lên. Rồi nhìn chằm chằm về phía hơn 20 tên người làm đang đứng chắn trước mặt của lão Cao Minh. Lão Cao Minh thấy chàng trai một vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại bừng bừng sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình thì chợt cảm thấy lo sợ. Lão lùi về sau một bước rồi chỉ tay về chàng trai mặt hết to như là muốn che đậy đi vẻ khiếp sợ của mình. Bày đầu, cổng xông lên đánh nó chết cho ông. Đứa nào đánh gục được nó ông sẽ thưởng. Nghe lão Cao Minh nói sẽ thưởng hậu hĩnh cho ai đánh gục được chàng trai thì đám người làm gần 10 tên mặt mày vô cùng hào hứng. Chúng cùng nhau nhìn chằm chằm về phía chàng trai rồi cầm cây gậy lao về phía chàng trai. Chàng trai nắm chặt cây gậy tung người nhảy lên, đạp mạnh hai chân vào hai kẻ đang lao đến, khiến chúng văng ngược về đằng sau và vào phía đám sau ngã cả đám. Lại có hai kẻ đứng vung gậy đập đến, anh lách người né đòn rồi đá mạnh hai cước bộ vào mang tai của hai tên đó, khiến cho chúng văng ra rồi ngã gục nằm bất tỉnh nhân sự. Tiếp đến lại đến có hai tên lao đến, vùng cao cây gậy định đập xuống đầu của anh. Anh liền hạ thấp người vung chân gật mạnh, khiến bốn tên ngã ngửa về sau. Anh chấp thời cơ nhảy đến liên tiếp tung ra bốn cú đấm vào đầu của bốn tên như trời giáng, khiến chúng bất tỉnh nhân sự. Xong lại có năm tên cùng nhau lao đến. Anh thấy vậy thì anh chụp cây gậy gỗ của một trong bốn tên bị anh đánh ngất lao đến, vung gậy đập vun vút vào từng tên, khiến cho chúng hòa mắt không biết đường nào mà đỡ. Từng đòn gậy anh tung ra đều có chiêu thế và tốc độ rất nhanh, làm cho chúng hòa cả mắt. Đòn đánh ra không vào tay đang cầm gậy của chúng thì cũng là vào chân, vào đầu, vào cổ, vào giữa ngực của chúng. Các khớp xương của chúng dường như bị anh dùng gậy đánh cho nứt gãy. Mỗi một đòn đánh ra là một tên ngã gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Còn như không bất tỉnh thì cũng ôm lấy chân tay ngực nằm dãy dụa đau đớn, miệng không ngừng kêu lên thảm thiết. Được một lúc thì cả đám hơn 10 tên đàn ông cao to khỏe mạnh đã bị đánh cho ngã gục. Tên thì bất tỉnh, tên nằm đau đớn lăn lộn trên mặt đất mà kêu rên thảm thiết. Trên người lưng chàng trai cũng có một vài vết thương, bên trái đầu của anh bị trúng một gậy do tên Lý đánh từ phía sau. Anh chỉ kịp xoay người vung tay trái liền đỡ. Nhưng vì bị đánh lén, lực đánh của tên Lý cũng quá mạnh cho nên vẫn bổ được một gậy xuống đầu của anh, tạo thành một vết thương hở, khiến cho máu chảy dài xuống tràn vào trong mắt trái, khiến con mắt đỏ lên màu máu trông rất đáng sợ. Nhưng anh cũng kịp đập lại cho hắn ta một gậy vào đầu, khiến đầu của hắn trào máu rồi ngã gục tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Tầm 10 phút sau lại có hơn 20 người đàn ông một vẻ mặt hung dữ, tay cầm gậy gỗ hồng hộc lao về phía nhà bà Lan. Dẫn đầu chính là tên Long, một trong 10 tên cận vệ của lão Cao Minh. Lão Cao Minh thấy người nhà của mình đến tiếp viện thì vẻ mặt vui mừng. Hắn đắc ý nhìn chằm chằm về phía chàng trai nhếch mép cười. Bởi hắn biết chàng trai tuy giỏi võ nhưng mà vẫn đã bị thương và xuống sức. Sau khi đánh nhau với hơn 10 tên người làm do tên Lý là một trong những tên vệ sĩ thân cận có tài của lão. Thương tích trên người phần lớn là do tên Lý gây nên, cho nên giờ phải đối phó với hơn 20 người đàn ông to khỏe do tên Lâm dẫn đầu. Mà trong đó thì lại có gần chục tên là trên tay cầm lăm lăm những thanh đại đao sắc bén. Lần này chàng trai không thể chống đỡ nổi sức người có hạn. Tưởng chừng như là chàng trai đã rơi vào trong khốn cảnh thì từ đằng xa lại có một nhóm tầm hơn 50 người chạy đến. Trong đó có khoảng 22 tay cầm súng và hơn 30 người trên tay cầm đại đao và trường côn. Trong nhóm người đó có hai người tay cầm súng ngắn thân mặc quân phục, bước lên trên mà quát lớn. Ngăn chúng lại, kẻ nào dám động đến người nhà Nguyễn gia, bắn thẳng tay. Nhận được lệnh của người dẫn đầu, đám lính cầm trường súng ở phía sau đồng thanh cất tiếng, rõ thưa đội trưởng. Một hồi sau lại có một đám người nữa chạy đến, dẫn đầu là cảnh sát trưởng Đặng Bá Lương. Tên nào dám làm loạn ở cái xã này, không xem cảnh sát trưởng Bá Lương ta ra gì sao? Phía đội trưởng nghe cảnh sát trưởng Bá Lương nói vậy thì đứng ra nói to. Tên là Trần Bảo Điền, đội phó cảnh vệ được ngài quận trưởng gửi đến bảo vệ an toàn cho người nhà Nguyễn gia, người thân bên nhà vợ của ngài quận trưởng. Còn đây là ngài Lý Tử Khánh, đội trưởng đội cảnh vệ. Ngài quận trưởng có lệnh kẻ nào ngang nhiên uy hiếp tính mạng của người nhà Nguyễn gia được quyền bắn trước báo sau. Tên cảnh sát Đặng Bá Lương nghe viên đội trưởng nói vậy thì nét mặt toát lên khiếp sợ. Từ trên vầng trán của hắn đổ ra mồ hôi. Hắn tự tay lau mồ hôi mà trong lòng thầm nghĩ. Đúng là suối quẩy, mẹ cha nhà lão Cao Minh, đụng ai không đụng lại đụng đến người của nhà Nguyễn gia. Cho dù con rể quý của lão Cao Minh có là thư ký của ngài quận trưởng cũng không thể ngang nhiên làm hại đến người nhà Nguyễn gia. Cái chức thư ký đó không khéo cũng chẳng giữ được, có khi thì mạng cũng mất, chứ đừng nói chi đến lão Cao Minh và đám người làm. Tên cảnh sát trưởng Bá Lương thì càng lo sợ. Cái chức cảnh sát trưởng của gã có được không hề dễ, cậu đã tốn kém biết bao sức của, đốt lót và lời nịnh nọt mới có được, cho nên hắn biết ngay. Ngay cả con rể quý của ngài quận trưởng còn không dám động đến người nhà Nguyễn gia. Tên cảnh sát trưởng từ nét mặt hùng hổ chuyển sang nét mặt lo sợ, nụ cười giả tạo nhìn về viên đội trưởng và đội phó cúi đầu mà nói, chỉ là sự hiểu lầm, xin hai ngài bỏ qua cho. Không là chúng tôi ngu muội chưa tìm hiểu rõ đã vội vàng hành động, cho nên mới có sự nhầm lẫn tai hại như vậy, thật là xin lỗi. Giờ hắn lại nhìn về thuộc cấp, bọn bay đầu mau hạ súng. Giờ nhìn lại phía chàng trai, chẳng hay cậu đây là ai? Chàng trai vẻ mặt lạnh lùng không thèm trả lời hắn. Thế vậy viên đội trưởng cùng cả đám người hơn 50 người cúi đầu chào cung kính nói, thưa cậu, chúng tôi đã đến trễ, xin cậu trách tội. Không có gì. Không cần phải phiền hai anh dẫn theo hơn 50 người đến đây như vậy. Như thế sẽ khiến cho người nhà cô Lan lo sợ. Thôi, các anh dẫn người về đi. Tôi còn có việc xong việc sẽ về sau. Cứ nói với ba má của tôi là chẳng có bị sao cả. Đừng để họ phải lo lắng. Phiên đội trưởng nghe chàng trai nói vậy thì gật đầu đáp. Vâng, nếu cậu đã nói vậy chúng tôi không dám cãi lời. Xin phép cậu chúng tôi về. Viên đội trưởng trước khi rời đi nhìn chừng chừng về cảnh sát Đặng Bá Lương và Lã Cao Minh mà nói, cậu ấy là cậu chủ nhà Nguyễn gia, là em vợ của ngài quận trưởng. Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì thì chúng ta sẽ đến tận nhà các ngươi, sẽ không một tên nào thoát được đâu. Dứt lời, viên đội trưởng không thèm đợi cho đám người cảnh sát trưởng và Lão Cao Minh trả lời, đã dẫn đám hơn 50 người rời đi. Cảnh sát trưởng Bá Lương thấy vậy thì thở dài rồi quay sang nhìn chàng trai cúi đầu kính cẩn. Cô xin cậu bỏ qua cho sự nhầm lẫn lần này. Cũng lại lão Cao Minh cho người nhà đến báo, nói là có kẻ đang làm loạn đánh người nhà lão, cho nên tôi mới đến đây để xử lý bảo vệ trật tự an ninh. Vì nóng vội mà xảy ra sai sót, kính mong cậu người trên không có chấp nhất chúng tôi. Được, không cần nói nhiều, các người cũng rời khỏi đây đi. Đừng để ta biết các người tiếp tay cho kẻ ác, nếu không thì cái chức của các người không giữ nổi đâu, đã rõ chưa? Tiên Đặng Bá Lương nghe chàng trai không chấp lỗi thì gật đầu vâng dạ, rồi vội vàng cho người chạy đi. Trước khi đi hắn nhìn sang lão Cao Minh mà hắng giọng. Là Cao Minh nhà ông ấy, hết người để chọc, lại chọc đến cậu chủ của nhà Nguyễn gia. Sau này có việc như vậy đừng có tìm tôi, nếu không thì đừng trách. Bây giờ lão tự đi mà lo lấy thân, đúng là không có mắt mà. Lúc bấy giờ chàng thanh niên mới đưa mắt nhìn lạnh lùng vào lão Cao Minh. Lão ta toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp: Mày, à không, cậu, tôi van xin cậu tha cho tôi. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Bây đâu, mau lôi mấy cái đứa bất tỉnh rời khỏi đây. Thế là tên nào còn đi đường cũng đang cố gắng đứng dậy, khiêng những tên bất tỉnh lên lưng rồi rời khỏi nhà bà Lan. Lúc bấy giờ chàng trai mới thả lòng hết mặt, buông thanh gậy xuống cầm trên tay rồi bước ra vào nhà Hiếu Tâm và xem mẹ con của bà Lan thế nào. Thế bà Lan và Hiếu Tâm đã ngất, đang được anh Võ cứu chữa, chỉ còn thằng Nghĩa và ba đứa nhỏ là còn tỉnh táo. Nhưng ba đứa nhỏ ôm nhau trốn trong một góc nhà run sợ, nhìn về phía chàng trai. Chàng trai nhìn ba đứa nó khẽ nở một nụ cười hiền hòa. Các em đừng sợ, là anh đây. Anh là người mấy hôm trước đã cùng cô Loan giúp đưa mẹ con các em về nhà. À, em nhớ rồi. Anh là anh Nguyễn Mười. Hai em mà, không phải sợ đâu, anh ấy là người tốt. Chính anh ấy đã cứu má mấy hôm trước và bây giờ đến cứu nhà mình đó. Thế là hai đứa nhỏ chạy vội đến chàng trai, vui mừng hớn hở ôm chầm lấy chàng trai như một người anh trai vậy. Chúng em cảm ơn anh. Anh mới đẹp trai tốt bụng lại đánh hay. Chàng trai nghe nói như vậy thì cười tươi lấy tay thoa đầu. Chú cha ơi, bé tí thế này mà mồm miệng giỏi nhỉ. Em tin gì bao tuổi? Em tin là Trần Tố Ngọc năm nay 9 tuổi. Đứa kể em là Trần Tố Như 6 tuổi. Thằng út Trần Tấn Phát hơn 3 tuổi. Vậy hả? Giỏi lắm. Bây giờ để anh giúp anh Võ cứu chữa cho má và anh chị của các em. Các em có thể giúp anh lấy một chậu nước sạch và một chiếc khăn lau được không? Vâng, để chúng em đi lấy. Nói xong, con bé ngậm đi lấy một thau nước sạch, con bé Như thì đi lấy một chiếc khăn lau. Riêng thằng nhỏ nhất thì đứng bên cạnh giường mà đưa ánh mắt lo lắng cho má và anh chị. Thế vậy thì Võ liền an ủi: Không sao đâu, em đừng lo, mà lát nữa má và chị của em sẽ tỉnh lại. Thằng nhỏ lấy phép gật đầu vâng dạ rồi đứng nhìn chàng trai và anh Võ sơ cứu cho mẹ và anh chị của nó. Tầm 15 phút sau cũng xong, anh Võ lại hỏi: Nhà các em có gừng tươi không? Vâng, có ạ. Thế thì chỉ chỗ cho anh. Anh sẽ làm một cốc nước gừng tươi pha muối đường cho má và anh chị của em uống. Từ một tầm một lát sau thì con Tình và ông Đức cũng mang cây cáng về đến nhà. Bước vào đến nhà thấy mẹ con của bà Lan ba người đang nằm trên giường thì con Tình lo lắng chạy đến. Nhòm ngó định gọi nhưng anh Võ ngăn lại: Em đừng đánh thức má và anh chị của em, cứ để cho họ nghỉ ngơi cho khỏe. Chàng trai thấy ông Đức tới thì cất tiếng chào: Chào chú Đức, anh đi làm. Chàng trai chào ông Đức rồi nhìn vào anh Võ, có ý hỏi ông Đức đó là ai, vì đây lần đầu tiên anh gặp được anh Võ. Ông Đức thấy vậy thì cũng chào lại: Chào cậu, đây là con trai của tôi tên là Phùng Ngọc Võ, nó 21 tuổi, chắc là lớn hơn cậu vài tuổi. Vâng ạ. Chào anh Võ, em là Nguyễn Mười, năm nay 17. Chào cậu, cảm ơn cậu đã giúp đỡ cho nhà cô Lan. Nếu có dịp xin mời cậu đến nhà tôi, chúng ta uống cốc rượu tâm sự cũng là để cảm tạ cậu. Vâng ạ, không có gì. Nếu có dịp em sẽ đến. Bây giờ xin nhờ chú Đức kiểm tra lại một lần nữa cho má con ba người nhà cô Lan, xem thương tích thế nào. Cần gì nói cháu giúp à? Được rồi, để tôi xem nào. Nói rồi ông Đức bước đến giường cầm tay kiểm tra mạch tượng của ba người rồi gật đầu. Tốt lắm, cũng may là con kịp thời sơ cứu. Máu tụ trong người ba người cũng được ép ra ngoài, hơi thở đang dần ổn định. Tầm nửa giờ trở lại họ có thể hồi tỉnh, giờ chỉ việc lo thăng thuốc cho họ mà thôi. Vâng ạ, việc đó cháu có thể giúp. Lần trước cháu cũng về nhà vội cho nên không mang theo nhiều tiền bên người. Nhưng mà hôm nay đến thăm rơi có mang theo ít tiền. Cũng may vẫn kịp thời can thiệp ngăn chặn lũ khốn kia và cứu giúp mẹ con cô Lan đây. Đây là 200 đồng cho má con cô Lan mua thuốc tẩm bổ cho sớm hồi phục sức khỏe, mong chú nhận hộ. Nhiều quá, cậu tốt quá, là người hiếm có hào phóng lắm. Nhưng mà cứ đợi má con cô Lan tỉnh dậy cậu trực tiếp đưa cho họ, tôi nhận không tiện mong cậu thông cảm. Vâng ạ, thế thì đành đợi cô Lan tỉnh dậy, dù sao hôm nay con cũng rảnh mà. Trong lúc chờ đợi mẹ con cô Lan tỉnh dậy, ông Đức tranh thủ hỏi thêm về anh Mười. Được một lát thì mẹ con của bà Lan tỉnh dậy, thế với anh Mười vui cười nói: Ồ, cô Lan tỉnh lại rồi. Bà Lan từ từ đưa ánh mắt nhìn anh Mười cùng cha con ông Đức. Anh Đức, cháu Võ, cậu... cháu là Nguyễn Mười. Mấy ngày trước cháu cũng từng giúp cô khi mà cô bị đánh ngất ở bờ sông làng bên. À, cậu Nguyễn Mười. Hiếu Tâm vừa tỉnh lại liền cất tiếng gọi, anh Võ. Nghe tiếng gọi của Hiếu Tâm thì anh Võ đang ngồi ở trên giường cầm lấy tay Hiếu Tâm là một nụ cười. Em tỉnh lại rồi, em còn đau không? Em cảm ơn anh. May mà có anh đến kịp lúc đó, thằng Nghĩa sao rồi anh? Anh Võ nghe vậy định nói người đã kịp thời đến để cứu má con cô Lan là cậu Mười chứ không phải anh. Cậu Mười đang đứng phía sau vội vàng cất tiếng. Đúng vậy, may mà có anh Võ đến kịp thời cứu cô cùng với má và các em. Anh Võ đây là một chàng trai tốt. Vâng, chào cậu Mười, cậu cũng đến à? Chào Hiếu Tâm, cô đang bị thương hãy cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. May có anh Võ đây giỏi về y dược, cho nên đã sơ cứu cho cô và má cùng các em rồi. Hiếu Tâm nở một nụ cười nhìn vào anh Võ ánh mắt yêu thương đầy hạnh phúc. Anh Võ quay đầu nhìn về cậu Mười định giải thích mọi chuyện, nhưng cậu Mười đặt lên tay lên vai của anh rồi nói. Anh không cần nói gì cả, giờ hãy cố gắng chăm sóc cho Hiếu Tâm. Tôi cũng phải trở về nhà có việc, không thể ở đây lâu. Cảm ơn cậu. Cậu Mười không nói, chỉ nở một nụ cười gật đầu. Cậu Mười lấy túi tiền có 200 đồng đặt vào tay của bà Lan khẽ cười hiền hòa. Đây là 200 đồng xin cô nhận cho. Cô có thể dùng số tiền này mua thuốc thang và tầm bổ cho mau hồi phục. Chút lòng thành mong cô đừng từ chối. Số tiền này lớn quá tôi không thể nhận, mong cậu giữ lại. Không, thì đã cho đi thì không nên nhận lại. Đây là tấm lòng thành của cháu. Nếu cô không nhận thì cháu sẽ rất buồn. Mong cô hiểu và nhận cho cháu vui. Thế này thôi, cậu đã nói vậy thì tôi xin nhận. Xem như là tôi tạm mượn cậu số tiền này, sau này tôi cố gắng để trả. Xin cô đừng nói vậy. Cháu cho cô chứ không nói là cho mượn. Cô không cần phải trả lại. Số tiền ấy tuy lớn nhưng mà nhà cháu không thiếu tiền đâu, nên số tiền ấy không là bao nhiêu cả. Cô đừng nói trả lại, nếu không cháu buồn bỏ về đấy. Giúp được gia đình cô cháu vui lắm. Thực sự tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Ơn của cậu nhà tôi lớn quá, không biết đời này tôi có trả nổi không. Cậu mong trời Phật phù hộ cho cậu luôn được bình an, khỏe mạnh, thành đạt. Vâng, con xin cảm ơn lời chúc của cô. Cô cố gắng mua thuốc uống và đủ tầm bổ cho mau khỏe. Có sức khỏe thì mới làm được việc mình muốn. Giờ con xin phép chào cô Lan, chú Đức, anh Võ, Hiếu Tâm và các em. Con về đây. Mọi người cất tiếng vui vẻ chào lại rồi cùng nhau nhìn về bóng lưng của cậu Mười đang rời đi cho đến khi khuất hẳn. Bây giờ ông Đức mới nói với bà Lan. Thật may cho nhà cô Lan có được người tốt như cậu Mười giúp đỡ. Có lẽ vong hồn của cậu Mạnh linh thiêng phù hộ. Bây giờ anh và thằng Võ cũng có việc phải về. Chào cô Lan và các cháu. Có chuyện gì thì hãy gọi cha con anh giúp. Cẩn thận với lão Cao Minh. Nói xong thì cha con ông Đức trở về. Trên đường đi, ông Đức nét mặt buồn bã thở dài. Võ này, có chuyện này ba nói với con, nhưng mà ba muốn con phải thật bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận. Ba cứ nói đi. Con Tâm nó có thai rồi. Ba biết được khi mà kiểm tra mạch tượng của nó. Tuy rất yếu nhưng ba có thể nhận ra. Ba không ngờ nó lại như vậy. Không biết cái thai đó của ai. Sao à? Hiếu Tâm có thai. Có khi nào là ba nhầm không? Tâm không thể nào có thai được. Có thai với ai chứ? Ba cũng hy vọng là mình nhầm. Cây kim trong bọc lâu rồi cũng sẽ lòi ra thôi. Đến khi đó còn biết. Nói đến đó thì ông Đức không nói gì mà cứ lặng lặng bước thẳng về nhà. Còn anh Võ thì đứng chết chân tại chỗ được một lúc. Nét mặt dần trở nên sầu khổ tuyệt vọng. Anh lầm lũi từng bước chân nặng nề trở về nhà. Hôm đó anh bỏ ăn bỏ ngủ rồi ôm gối ngồi khóc cho đến sáng. Bà Loan và ông Đức cố gắng an ủi anh Võ nhưng vẫn im lặng, không nói gì cả. Hiểu được cú sốc lớn đối với anh cho nên hai vợ chồng ông Đức để cho con của mình yên tĩnh một thời gian. Trở lại với nhà bà Lan đến tối hôm đó, sau khi cả nhà bà Lan bắt đèn đi ngủ, thì có ba bóng người nấp thúp ở lùm cây rậm rạp gần nhà bà dần tiến ra. Nhà mộ Lan hình như ngủ cả rồi. Chúng ta làm lẹ rồi về mau báo trong chủ thôi. Thế là chúng rắc dầu hòa và chất rơm rạ xung quanh nhà bà Lan. Tiếp đó là ba mồi lửa được bật lên, ném vào đống rơm rạ vào mái nhà lợp bằng lá của nhà bà Lan. Ngay sau đó thì bọn chúng kéo nhau chạy thẳng về nhà lão Cao Minh. Đang trong cơn mê ngủ thì bà Lan chợt nghe tiếng gọi vang vọng âm u của một người đàn ông. Dậy đi em Lan ơi, mau thức dậy, mau gọi các con thức dậy, chạy ra khỏi nhà mau lên. Bà Lan nghe được giọng nói quen thuộc không thể nào nhầm lẫn được cho nên bật người dậy gọi to. Anh Mạnh đừng đi. Thế nhưng vừa mở mắt ra thì bà Lan thấy xung quanh nhà của mình toàn là lửa cháy. Hoảng hốt quá bà liền cất tiếng gọi to. Cháy nhà rồi, các con mau dậy chạy ra khỏi nhà mau lên. Thấy mình đã cất tiếng nhưng mà mấy đứa con vẫn còn nằm yên, bà Lan liền đưa tay lay gọi từng đứa. Hết cách, bà đành hai tay ôm hai đứa mà cặp vào nách chạy ra khỏi nhà. Được hai lần như vậy thì cũng được bốn đứa, vẫn còn thằng Nghĩa và Hiếu Tâm. Bà Lan thấy thằng Nghĩa bị thương nặng quá vẫn chưa thể cử động được, còn Hiếu Tâm thì tuy hơi gầy nhưng dáng người lại cao tầm 1m7. Bà lại đang thân bệnh tật, cho nên không thể cứu được hai đứa con. Đành tròn cố đưa tay thắt mạnh vào mặt của Hiếu Tâm cho tỉnh lại nhưng không được. Quá lúng túng, bà đành cố sức kéo cả hai. Nhưng thành gỗ bị đốt cháy đang dần dần rơi xuống. Vẫn còn cách cửa 3 bước chân, bà Lan lúc này đã quá mệt. Bà Lan không chịu nổi sức nóng và có lẽ bị ngộ độc khói. Vì hít quá nhiều khói cho nên đầu óc của bà choáng váng. Đến lúc này thì thằng Nghĩa bỗng mở mắt. Nó nhìn về bà Lan và Tâm cố gắng cất tiếng nói. Má ơi, mau cứu chị Tâm, con sắp được đi gặp ba rồi. Ba đang ở ngoài cổng nhìn vào nhà mình. Ba bảo con nói với má hãy cứu chị Tâm và chạy ra khỏi nhà, cố gắng chăm cho chị và các em. Nói xong câu đó thì bỗng thằng Nghĩa đứng dậy, trên mặt của nó dường như không biểu lộ chút nào của sự đau đớn do những vết thương trên người. Nó cố gắng nhấc từng bước chân đến chỗ của Tâm, cố giúp đỡ Tâm lên lưng của mẹ nó. Nó đi ở đằng sau lưng của bà Lan, dùng hai tay vừa đỡ vừa đẩy cho bà Lan cõng Tâm bước ra khỏi cửa chính. Thế nhưng chỉ mới bước đi được thêm 2 bước thì một tiếng động vang lên. Một thanh gỗ rơi mạnh xuống chỗ của ba mẹ con, nhưng biết mình không thể thoát nó cố gắng dùng sức vào hai cánh tay để thật mạnh khiến cho bà Lan và Tâm văng ra khỏi nhà. Cách đó hơn 2 mét. Lạ thay cả hai dường như không bị sao, cứ y như là bị một thứ gì đó nâng đỡ vậy. Hai mẹ con ngã nằm trên mặt đất, có lẽ do đã thoát ra được bên ngoài và do chấn động của cú ngã. Lúc này Tâm ho sùng sục rồi tỉnh lại. Cố gắng mở mắt ra nhìn thì thấy nhà của mình đang cháy, bà Lan thì cũng đang nhìn về cánh cửa chính. Thằng Nghĩa vẫn đang trồng đỏ, nó bị thanh xà nhà bốc cháy, rơi xuống đè ngang lưng. Nó cố ngước cổ lên đưa tay lên vẫy chào. Trên miệng của nó nở một nụ cười tươi, có lẽ nó vui mừng vì đã cứu được má và chị của nó. Hoặc có lẽ nó mừng vì sắp được đi gặp ba. Một nụ cười vĩnh biệt của một đứa con trai chỉ 12-13 tuổi đang chìm trong ngọn lửa hung tàn. Giờ căn nhà tranh vách đất đó bao quanh toàn là lửa đỏ nóng rực. Mái nhà đổ sập xuống. Đã không còn thằng Nghĩa đâu. Giờ ngôi nhà như là một đống lửa khổng lồ đỏ rực và nóng ngực. Nghĩa ơi! Con ơi! Em ơi! Tiếng gọi thất thanh của hai mẹ con bà Lan vang vọng đánh thức cả ngôi làng. Những ngọn đèn từ khắp các ngôi làng được bật sáng. Tiếng chó sủa, tiếng người hô hoán. Có đám cháy làng nước ơi! Nhà bà Lan cháy rồi! Mau lấy nước dập lửa đi. Sao tội nghiệp mẹ con của bà Lan quá. Vô số những tiếng hô hoán và kêu than. Mọi người lớn nhỏ già trẻ cùng nhau mang nước đến tạt vào nhà bà Lan. Đám cháy kéo dài được vài giờ thì cũng được dập tắt. Có lẽ một phần vì những thứ có thể cháy cũng đã cháy rồi. Giờ nhà bà Lan sau đám cháy chỉ còn lại vách tường đen đủi với lớp tro tàn. Ngay cả thân xác của thằng Nghĩa mọi người cố gắng tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu. Toàn cho và cho. Tiếng gà gáy sáng liên tục được cất lên. Rồi sau đó ánh mặt trời cũng dần ló dạng. Bà Lan và Tâm đã khóc quá nhiều cho nên cũng ngất đi từ lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì đang nằm ở nhà ông Đức. Tại nhà của lão Cao Minh lúc này có 4 kẻ đang cười đùa cho vụ cháy của nhà bà Lan. Không ai khác đó chính là lão Cao Minh. Vì 4 tên người làm được len lén sai đi rình rập. Như thế thì không còn ai ngăn chặn được việc mảnh đất của nhà bà Lan thuộc về tay của lão, cũng là thỏa mãn cơn tức giận của lão với mẹ con của bà Lan. Thằng Bình, thằng Cận, thằng Tập, bà đứa bay làm tốt lắm. Ông thưởng cho mỗi thằng 50 đồng. Hãy tranh thủ thu xếp đồ đạc rồi đưa người nhà của bọn bay rời khỏi cái làng này. Còn nếu như mà người nhà của bọn bay không thể đi theo được, thì chúng bay hãy nói là ông sai đi lên tỉnh làm cho ông chút việc. Vài tháng sau quay lại. Như vậy thì cho người nhà của tụi bay an tâm. Nhớ không được hét nửa lời vụ này cho bất cứ ai rõ chưa. Dạ chúng con rõ rồi thưa ông. Xin ông yên tâm. Vụ lần này chúng con sống để dạ chết mang theo. Quyết không để lộ ra ngoài. Tốt lắm, ông tin chúng mày sẽ không để lộ. Tối nay chúng bay tranh thủ mà rời đi. Giờ bắt đứa bay về nhà thu xếp đi. Hôm nay ông cho chúng bay nghỉ lễ, đi về nhà thu xếp mau đi. Vâng ạ, chúng con xin đổi ơn ông, chúc ông khỏe mạnh. Ba tên người làm cúi đầu chào lão Cao Minh rồi quay lưng đi, trên mặt vui mừng hớn hở vì mỗi tên nhận được 50 đồng. Với số tiền đó, chúng tha hồ lên trên huyện ăn chơi một thời gian. Lão Cao Minh ngồi trên chiếc ghế tựa, tay cầm cốc nước trà nhấp một ngụm rồi nở ra một nụ cười gian ác. Tốt lắm, ông tin chúng bay sẽ không để lộ ra vụ này. Người chết thì đã là tuyệt đối an toàn, chứ còn người sống thì khó giữ được mồm mép. Thằng Lý đâu? Và để ông bảo. Dạ thương có con. Việc ta bảo mày điều tra cái thằng Ôn con nhiều chuyện cái thế nào? Thưa ông, là con đã dò hỏi được thông tin lai lịch của nó. Nó tên là Nguyễn Mười, năm nay 17 tuổi, là con út của đệ nhất phú hộ trong vùng này Nguyễn gia. Nó từ nhỏ đã sống với chị gái ở trên huyện và học ở trên đó, rất hiếm khi về đây. Con biết được anh rể của nó là ngài quận trưởng, xem bộ thằng này chúng ta không đụng chạm được vào đâu. Cái gì? Nó là em vợ của ngài quận trưởng, thông tin này chính xác không? Thưa ông, còn hỏi kỹ rồi, chắc chắn không sai. Khốn kiếp. Thế làm sao má con nhà con Lan quen biết được nó chứ? Thưa ông, là sự tình là do cái lần mụ Lan chở ông qua sông, nhưng mà bị chìm đò, khiến chồng tức giận đánh cho con mụ đó một trận. Sau đó thì con mụ này may mắn sao lại được thằng đó giúp, đưa mụ tao về nhà, từ đó quen biết nhau ông ạ. Thế thì cũng không xem là quen biết sâu đậm, thế được rồi. Ông cho mày 5 đồng đông xương, mày cầm rồi lui đi, giữ kín mồm miệng, không thì đừng trách ông. Con đỡ ơn ông, con làm trông bao lâu nay con hiểu ông mà. Lão Cao Minh gật đầu đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho tên Lý rời đi. Sau khi tên Lý rời đi, lão Cao Minh lại trầm tư. Hy vọng thằng Ôn con đó không truy ra về vụ cha con nhà mụ Lan. Không thì cũng phiền phức thật. Mẹ kiếp ở đâu lại lòi ra một cái thằng Ôn con nhiều chuyện phiền phức vậy chứ. Tại nhà của ông Đức, sau khi được cứu chữa thăm khám cẩn thận, tầm hơn 8 giờ sáng thì mẹ con của bà Lan tỉnh lại. Lúc này anh Võ đang ngồi bên cạnh. Thế mẹ con của bà Lan tỉnh lại thì cất tiếng gọi. Bà, cô Lan về Hiếu Tâm tỉnh lại. Ông Đức vội chạy đến nhìn ngó. Cô Lan thấy trong người sao? Cô có thể nói chuyện được chứ? Bà Lan nghe hỏi thì đưa ánh mắt nhìn về ông Đức. Vâng, em chỉ thấy hơi nhức mỏi khắp người và có chút khó thở thôi. Mấy đứa con của em thế nào rồi anh? Ông Đức ánh mắt buồn bã. Trừ thằng Đức ra không tìm thấy, còn mấy đứa khác thì đều không sao cả. Bà Lan nghe đến đây thì bật khóc. Nghĩa, con trai của tôi, ông trời ơi, sao chúng tôi lại khổ thế này? Thằng Nghĩa nhà con nó nhỏ như vậy, tội tình gì đâu chứ. Thế anh Đức không tìm được xác của thằng Nghĩa nhà em sao? Ông Đức buồn bã lắc đầu. Tôi xin lỗi, nhưng mà không tìm thấy cái xác nào cả. Đám cháy chẳng hiểu vì sao lại cháy mạnh và kéo dài đến mấy giờ đồng hồ. Đến khi mà ngọn lửa được dập tắt, chỉ còn lại vách tường đất và tro tàn thôi. Có lẽ là cái xác của thằng bé cũng bị đốt thành tro. Nhưng mà cô đừng buồn, tôi có cách tìm ra cho cốt của nó. Bà Lan vẫn không ngừng rơi lệ thương xót cho đứa con trai. Nhưng mà chính mắt của bà nhìn thấy con trai của mình bị thanh xà nhà rơi xuống ngang lưng và đã chôn mình trong biển lửa. Bà đã biết là con trai của mình đã chết trong ngọn lửa hung tàn đó. Nhưng nỗi thương xót con của một người mẹ khiến cho bà không thể không ngừng khóc vào thời điểm này. Một nỗi mất mát quá lớn, một nỗi đau xót thấu tận tim can. Anh Đức, em xin anh giúp em tìm lại cho cốt của thằng Nghĩa em cậu xin anh. Cô đừng như vậy. Dù cô không nói thì tôi vẫn cố gắng hết sức tìm lại cho cốt của thằng bé. Thật sự tôi cũng đau lòng cho cái chết của nó. Giờ cô hãy nằm nghỉ ngơi thêm một chút đi. Em cảm ơn anh. Nói xong thì bà Lan có lẽ còn quá mệt mỏi cho nên nhắm mắt lại. Thế nhưng mà trên khóe mắt vẫn không ngừng chảy ra hai dòng lệ. Còn về Hiếu Tâm, sau khi cô tỉnh lại thì trầm lặng, không nói gì mà chỉ quay người vào vách tường khóc nghẹn ngào. Có lẽ Tâm đang tự trách mình vì đã không thể cứu được em trai vào lúc đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.